Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239. Đại kết cục cùng phiên ngoại. Thượng, thu phí chương và tiết. 48 điểm, đại kết cục cùng phiên ngoại. Thượng, tự do căn cứ gần đây rất không yên ổn. Toàn bộ căn cứ không chỉ có nội trong thành lòng người bàng hoàng. Đó là ngoại trong thành một ít tạm trú người các cũng tất cả mọi người lui ngẩng đầu lên. Không dám tùy ý ra của mình tiền buộc qua mui thuyền. E sợ cho không cẩn thận liền gặp đại họa. Nhân loại đương nhiên là trên cái thế giới này đáng sợ nhất tồn tại. So với tang thi cùng biến dị những động vật uy hiếp. Đến từ bên người tùy thời còn có thể vô duyên vô cớ liền muốn cướp đoạt người sinh mệnh. Hưởng thụ quyền lợi đồng loại có lẽ mới là kinh khủng nhất cùng khó lòng phòng bị. Bên ngoài thành, cướp đoạt, hành hạ đến chết, sao sao chờ các loại hạng mục công việc mặc dù bình thường lý cũng là chợt có phát sinh. Nhưng mọi người các đối với tự do căn cứ vẫn là thập phần quyến luyến. Bởi vì ở trong này, chỉ ít người ở hưởng thụ đến căn cứ bảo hộ đồng thời còn có thể hưởng có vài phần nhân quyền. Căn cứ sẽ đối với này ý đồ cướp đoạt đừng mạng sống con người hưởng thụ quyền lợi ác đồ các. Tiến hành nghiêm trọng trừng phạt, nghiêm trọng người còn có thể lọt vào xua đuổi hoặc là đánh chết nặng trừng. Vì thế, vô cớ sát nhân gì gì đó nghiêm trọng làm ác xưa nay hiếm thấy. Thỉnh thoảng có phạm, trừ phi là cực kỳ giả dối người khả năng tạm thời có thể may mắn chạy trốn dụng ngoài. Chỉ cần hắn dám nữa phạm. Có gần 8 phần tỷ lệ sẽ bị bắt sau đó xét xử lý. Nhẹ nhất xử lý cũng là muốn đánh gãy hai tay hoặc tay chân sau đó trục xuất khỏi thành nhậm kỳ tự. Sinh tự diệt, mặc dù phỏng chừng thật là xui xẻo bị nắm đến người. Đều tình nguyện tốc tử. Dù sao mặc dù hiện tại ngoài trụ sở phạm vi 2 lý nội. Người thật đúng là khó gặp đến tang thi hoặc biến dị động vật. Ngoại trừ đàn triều đến công loại đặc thù thời kỳ, người tuyệt đối rất khó ở căn cứ địa phương viên 2 lý nội nhìn thấy bất luận cái gì một cái sống. Thực lực thấp hơn tam giai trong vòng tang thi hoặc là biến dị động vật. Nhưng đã xử là như thế này, không từ mà biệt, một khi bị xua đuổi ngươi cuối không phải là bị chết đói cũng là sẽ bị ban đêm băng lãnh khí trời. Cấp sinh sôi đông lạnh chết rồi. Vì thế đơn giản không ai dám phạm tội, ngoại trừ người điên, tự cho là đúng người còn có thuần túy tìm chết, nhưng gần đây, lại rõ ràng có không ít người cũng bắt đầu dục dịch lên. Bởi vì căn cứ nội loạn, không nói ngoại thành, đó là nội thành tuần tra đội gần đây cũng bắt đầu tiêu cực đãi công. Hoặc là nên nói là vội vàng nội đấu đi, nghe phong biện nói mọi người ở truyền, căn cứ hai bắt tay Trương Hồng muốn đoạt quyền. Sau đó cùng Bùi tư lệnh kia nhất phái người đấu, về phần nguyên nhân gây ra, thì các loại phiên bản cũng có ở truyền, có nói là bởi vì mấy ngày hôm trước nửa đêm bỗng nhiên lái vào căn cứ khiến cho khá lớn náo động. Chi kia đoàn xe lý kia cỗ tối làm người khác chú ý xe Hammer nội có một nữ nhân. Nói nàng kỳ thực mới là căn cứ chân chính chủ nhân. Trước hình như là đi tìm kiếm người nhà của mình. Trở về trên đường hình như đã bị cái gì đại kích thích. Đầu óc có chút điên. Cố ý xui khiến Trương Hồng đi theo Bùi tư lệnh tìm phiền toái. Cũng có người nói, thật ra là bởi vì nàng sau khi trở về phát hiện thủ hạ Trương Hồng giáp tâm bất lương ngầm phạm hạ. Không ít chuyện ác, phải đem hắn xua đuổi ra căn cứ. Nhưng Trương Hồng một năm này đến nắm trong tay căn cứ quyền to. Cho nên đối phương nại hắn không được. Liền tìm Bùi tư lệnh này thông ra giúp nàng chiếu cố. Sau đó song phương liền đấu. Còn có người nói, thì thực sự tình căn bản không phải chuyện như vậy, là Trương Hồng sau lưng vốn là cấu kết khác căn cứ. Muốn đoạt quyền, nhưng mượn đối phương năng lượng đã đem nữ nhân kia cấp buộc lại. Hiệp thiên tử lấy lệnh Bùi tư lệnh, nhưng Bùi tư lệnh không phục. Quyết ý vì toàn bộ căn cứ nhẫn tâm nhà mình nữ nhân kia sinh mệnh cũng phải vì căn cứ sở hữu người. Sống sót các cùng Trương Hồng đấu chiến rốt cuộc, quả nhiên là các loại phiên bản cũng có, chỉ là tựa hồ vô luận là cái nào phiên bản lý. Trương Hồng đều hành động một ác nhân hình tượng. Cho dù là bất đắc dĩ phiên bản Lý, hắn cũng là ở tác một ác nhân, mà Bùi Văn Trung nhưng vẫn là cái kia vô tội thiện lương thật là tốt người. Đồng thời khiến cho đây hết thảy sự cố manh mối, đều chĩa thẳng vào cái kia thần bí thậm chí tuyệt đại đa số người chưa từng gặp mặt xe hammer nữ. Nhân, có không ít người đều đúng nàng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nhưng là trừ trong căn cứ một ít cũ kỹ cư dân. Đó là ngày đó ban đêm may mắn thấy quá giản ngôn thật nhan người. Cũng làm không rõ ràng lắm lúc đó mấy nữ nhân chung rốt cuộc người nào mới là cái kia nàng. Dù sao mọi người đều biết, sự là nàng chọn lên chuẩn không sai. Gần đây xuất nhập đều phải thật cẩn thận, miễn là một không chú ý liền mạng nhỏ thế nào không cũng không biết càng không sai về phần sau lưng. Có hay không âm thầm đem giản ngôn cấp nguyền rủa đến chết. Cũng không phải là nàng hiện tại suy nghĩ quan tâm. Bởi vì nàng hiện tại bề bộn nhiều việc, cực kỳ bận, không gian không có cách nào tự do xuất nhập, hình như căn bản đã không tồn tại bán, nếu như không phải có thể cảm ứng được nó xác thực vẫn tồn tại. Nàng thậm chí đều phải hoài nghi, này thần kỳ tuyệt vời không gian có phải thật vậy hay không cứ như vậy tượng nó lúc trước thình. Linh xảy ra hiển hiện trên thế giới này bán, lại thình linh xảy ra biến mất rớt. Bất quá bây giờ đã xác định nó còn đang, như vậy cần phiền não liền là thế nào đem nó nặng hơn tân giống như trước bàn khống chế tự nhiên. Vì này, nàng thực sự bề bộn nhiều việc, vội đến nàng chỉ có ở trống không xuống trong thời gian. Mới có thể nhớ lại một người tên là Thẩm Mặc Nhiên, xa lạ mà tên kỳ cục. Mà mỗi khi nàng nghĩ tới tên này đến, nàng sẽ phát điên thí dụ như hiện tại, giản hàm. Thẩm Mặc Nhiên là ai vậy? Ta thế nào bỗng nhiên nhớ ta có một gọi Thẩm Mặc Nhiên vị hôn phu? Hắn hình như rất quan trọng. Hắn ở nơi nào? Hắn thế nào mất? Chẳng lẽ là làm cho tang thi ăn hết? Không được, ta muốn đi tìm tất cả tang thi đều giết. Báo thù cho hắn. Đối, không sai. Báo thù, giết chết tất cả tang thi. Giết chúng nó. Báo thù cho hắn tỷ. Ngươi mệt mỏi. Tang thi các cũng đều đi ngủ. Chúng ta đi trước ngủ một giấc, ngày mai lại đi giết tang thi được không? Giản Hàm nghe vậy thầm kêu một tiếng không xong. Lại tới rồi, tang thi các thực sự sẽ ngủ sao? Bọn họ không phải là không ngủ sao? Ngươi không nên gạt ta. Ta nhất định phải đi giết sạch chúng nó. Giết sạch chúng nó, sau đó đào ra chúng nó tinh hạch, toàn bộ thu vào trong không gian đi. Như vậy không gian liền cũng có thể khôi phục đâu. À, đúng rồi, Thẩm Mặc Nhiên ở trong không gian. Ta nhớ, hắn còn chưa có chết đâu. Hắn chỉ là bị trọng thương. Tỉnh ngủ nghỉ ngơi được rồi sẽ không có việc gì. Đúng hay không? Vậy ta chẳng phải là còn muốn đi giết sạch này biến dị động vật. Ta lập tức đi ngay. Thế nhưng không gian không có tiền lẽ. Giết sạch chúng nó sau này thi thể không địa phương phòng a. Làm sao bây giờ, trời ạ, lại là này tử tuần hoàn. Một hồi nàng nhất định lại muốn mở miệng nói cái gì cứ như vậy liền cứu không được Thẩm Mặc Nhiên. Sau đó lại muốn đi giết sạch tang thi các báo thù cho hắn các loại nói giản hàm đã cảm giác đau đầu. Lại là thập phần yêu thương, quả nhiên, đều do này tang thi. Thẩm Mặc Nhiên cứu không được, ta muốn báo thù cho hắn, ta muốn đi giết sạch này tang thi các, đều là chúng nó hại hắn, ta muốn đi giết sạch chúng nó, sau đó đào ra chúng nó tinh hạch, toàn bộ thu vào trong không gian đi, như vậy không gian là có thể khôi phục làm cho nàng cũng điên mất đi. Quả nhiên lại là như thế này, lại tới rồi là không có biện pháp. Giản Hàm chỉ có thể lại lấy ra một câu kia khuyên từ đến mọi cách khuyên nhủ. Hảo hảo, đi giết tang thi, nhưng hiện tại tang thi các thực sự đi ngủ. Chúng ta ngày mai lại giết được không? Ngày mai lại giết, ngươi bây giờ mệt nhọc, mệt mỏi, chúng ta trước đi ngủ. Tỉnh ngủ liền đi giết sạch này tang thi vì trầm. Ách, báo thù cho hắn, Thẩm Mặc Nhiên ba chữ hiện tại có thể nói cấm kỵ. Giản Hàm cũng không dám nhắc lại, miễn cho thật vất vả thấy một ít hiệu quả khuyên bảo bởi vì ba chữ này trong nháy mắt ngoạn hoàn. Thực sự, vậy được rồi, ta còn thật mệt mỏi. Vậy ta đi ngủ, Giản Ngôn gật gật đầu. Sau đó không nói hai lời xoay người rời đi. Chỉnh được Giản Hàm giờ khóc giờ cười, cũng thở dài một hơi. Ai, việc này, này thật đúng là cái thời buổi rối loạn a, nàng đau đầu. Nàng cũng đi ngủ, gần đây trong căn cứ náo ầm ầm, Bùi Mặc Thần mỗi ngày đều muốn đi qua ngồi kỷ mấy giờ. Cùng Từ Thịnh Cường, Lý Nghị mấy người nói một đống lớn, nói chính là các loại âm mưu tính toán. Dù sao nàng là nghe không hiểu được, tùy bọn hắn đi lăn qua lăn lại đi, nàng chỉ cần mọi người trong nhà toàn bộ không có việc gì là được. Về phần lão tỷ, không phát tác thời gian vẫn là rất bình thường. Mỗi ngày đô hội bình thường đi giết thượng một đống tang thi. Sau đó làm cho Thẩm Tiểu Ngôn chỉnh một đống lớn biến dị động vật thi thể trở về. Trên cơ bản đều là rửa cái sạch sẽ tắm hậu, ngồi trên một hồi liền bắt đầu phát điên. Mỗi ngày cơ hồ đều là xác định địa điểm phát tác. Cũng không chỉ đừng làm cho người làm ơn. Lại nói tiếp, Thẩm Tiểu Ngôn vừa thế nào thoáng cái liền lại chạy không thấy. Từng người một gần đây đều thần bí hề hề làm cái gì a? Phiền không muốn, nàng đi ngủ, càng nghĩ càng là đau đầu ôm loại này ý niệm. Giản Hàm mỗi ngày trạch canh giữ ở trong đại viện, thỉnh thoảng cũng sẽ đi gặp nhìn bị đóng băng thành một viên đại hình lam sắc khắc băng trạng Thẩm Mặc Nhiên thi thể, thầm than thiên đố anh tài, lại không tự chủ được sẽ muốn, nếu như lúc trước người kia chưa từng xuất hiện. Nàng lão tỷ thế nào cũng sẽ không biến thành hôm nay cái dạng này. Người đến được đột nhiên, liền đối nàng lão tỷ cảm tình đều tới kia mau cùng ngoài ý muốn. Người như vậy, quả nhiên là không thể yêu. Này không, liền đi, đều đi được như vậy đột nhiên. Quả thực chính là cái đại tai tinh. Nếu như sớm biết rằng sự tình sẽ biến thành hôm nay như vậy. Lúc trước nàng đánh chết cũng muốn làm khỏa 1000 ngói đại đèn pháo. Chiếu tử tình cảm giữa bọn họ, ở lão tỷ chưa bị hắn cảm động trước, đem tất cả cảm tình bóp chết ở này sinh kỳ thao ti em. Chính là cái tai tinh tức giận bất bình cướp khởi một quyền giã tại nơi lam sắc nhân hình khác. Băng thượng, vốn, lấy Giản Hàm hiện tại thể chất, một quyền này nhìn tuy nhẹ. Nhưng nếu như đổi thành một mặt thế tiền người thường ai thượng nàng như thế một quyền nói. Đó là không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng rất kỳ quái chính là, một quyền này chỉ là đem khắc băng đánh cho nhẹ nhàng quơ quơ. Thậm chí ngay cả một điểm vết thương nho nhỏ cũng không cách nào tạo thành. Nếu như không nên nói nàng một quyền này đánh xảy ra điều gì ảnh hưởng nói. Liền đem kia khắc băng nội người cấp đánh tỉnh. Vì lam sắc con người bất khả tư nghị cư nhiên ở băng lý mở ra. Phải biết rằng đây chính là thật khối băng, mà không phải ở băng lý chứa dịch thể, nhưng hắn chính là mở mắt, lạnh như băng không có một chút cảm tình con người thấy Giản Hàm ánh mắt cũng là vô ý thức né tránh. Nhưng đối mặt như tình huống như vậy nàng ngoại trừ thật không dám cùng đối phương ánh mắt đối diện. Ngoài, cư nhiên cũng không có chút nào kinh dị cảm, dường như từ vừa mới bắt đầu nàng liền biết người ở bên trong hay là còn sống bàn bất quá. Thực sự rất kỳ quái a, Thẩm Mặc Nhiên không là chết sao? Đó là không chết, Giản Hàm đã biết, vì sao Giản Ngôn lại? Còn có, Thẩm Mặc Nhiên như vậy băng lãnh nhìn Giản Hàm lại là chuyện gì xảy ra? Coi như là trước đây. Hắn cơ bản chỉ vây quanh Giản Ngôn chuyển lúc ấy, đối đãi Giản Hàm thời gian thái độ cũng là còn thật tốt. Đây hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Trừ phi, này người ở bên trong, căn bản không phải Thẩm Mặc Nhiên, mà là, phân thân, có thể sao? Đúng vậy, có lẽ thực sự chính là như vậy. Đừng quên, Thẩm Mặc Nhiên bản thân tất cả dị năng thế nhưng tinh thần hệ. Nhưng này cái Thẩm Mặc Nhiên lại có thể khống chế băng đem chính mình cấp đóng băng đứng lên. Hắn lại sao có thể sẽ là Thẩm Mặc Nhiên đâu. Cứ như vậy, cũng có thể giải thích vì sao Giản Hàm bọn họ không nói cho Giản Ngôn. một cái khác Thẩm Mặc Nhiên còn sống, phòng trừng trong lòng bao nhiêu là sợ hãi. Nếu như Giản Ngôn đem hắn trở thành lời của hắn, sẽ bị này phân thân làm thương tổn đi. Phải biết rằng, phân thân Thẩm Mặc Nhiên, nhưng ngay cả mình bản thể đều giết. Hắn lại không giống Thẩm Mặc Nhiên vậy yêu thương sâu sắc Giản Ngôn. Ai biết hắn đến lúc đó sẽ làm ra những thứ gì đến. Chỉ là, thực lực của hắn không phải rất mạnh sao? Làm sao sẽ tùy ý Giản Hàm bọn họ như vậy đối đãi hắn? Vẫn không thể phản kháng. Hừ, chừng cái gì chừng, chỉ cần ngươi một ngày không có cách nào khôi phục, ta liền một trời không sợ ngươi. Đều do Thẩm Mặc Nhiên tên kia, không có việc gì chỉnh ra ngươi như thế cái phân thân ra ngoài làm gì đâu. Hại người hại mình, Giản Hàm nói thì nói như thế. Nhưng muốn nàng như thế đơn độc đối mặt này lãnh được đừng nói nhân khí. Liền thi khí cũng không có một kinh khủng tên nhìn kỹ. Nàng thật là có điểm trên người chip bông cảm giác, nói thầm mấy câu hậu, liền xoay người đi, mà nàng vừa đi, tia khắc băng lý phân thân cũng nhắm hai mắt lại, như là ngủ đông bàn tiếp tục tĩnh dưỡng khôi phục đi. Bạo tạc hậu, hắn may mắn tạc bị thương kia người ngu ngốc linh hồn. Lúc này mới thừa dịp hư mà vào chiếm thân thể hắn. Lại không từng muốn đến. Đối phương thân thể cũng bị bạo tạc cấp lan đến gần. Thân thể bị hao tổn quá nghiêm trọng, thực lực liền một tầng đều dùng không được, không có biện pháp, chỉ có thể chậm rãi tĩnh dưỡng khôi phục. Đáng tiếc, những người này phát hiện hắn không phải kia người ngu ngốc hậu. Một điểm huyết nhục cũng không muốn cung ứng, nếu muốn khôi phục chỉ có thể chậm rãi dựa vào thân thể tự thân khôi phục năng lực. Phân cách tuyến tự do trong căn cứ đấu tranh rằng co đại cái nửa tháng sau. Ở mọi người chờ đợi lo lắng cùng lo sợ bất an còn có phẫn hận thở dài chung cuối có kết cục. Lấy Bùi Tư lệnh nhất phái cuối cùng vẫn còn bại bởi Trương Hồng. Thế nhưng rất kỳ quái chính là, Bùi Tư lệnh lại cũng không có bị giết, thì ngược lại tiếp tục trông coi tự do căn cứ, thì ngược lại Trương Hồng cùng cái kia nữ nhân thần bí nghe nói ở có kết cục nửa ngày ban đêm thần. Bí mất tích, liên đới không gặp còn có tuần tra đội tiểu đội trưởng Thôi Ninh. Cùng với nữ nhân thần bí mang đến một ít thủ hạ. Cái kia gọi tác từ Thịnh Cường cùng Lý Nghị mấy người này hết thảy hình như một đêm trưng phát rồi. Bán, bỗng nhiên liền không thấy bóng dáng. Mà lên mặt người lại không có nhìn thấy ai khai thanh nửa câu ra để giải thích một đôi lời. Càng không có chút nào đồn đại bị lưu truyền tới, lãng phí một cách vô ích đại lượng khán giả kia hừng hực thiêu đốt bát quái chi tâm ni kỳ thực. Cũng không quái người sống sót các quan tâm như vậy lo lắng chuyện này. Thật sự là lo lắng Trương Hồng có thể hay không ngày mai đột nhiên sẽ trở lại. Sau đó Bùi Tư lệnh bị sao dụng. Không có hắn tích hữu bọn họ sau này ở Trương Hồng thống trị hạ sẽ là sao sinh một kết cục đâu. Sớm một chút cấp ra cái đáp án, bọn họ cũng tốt sớm một chút làm quyết định a. Có muốn hay không ly khai tự do căn cứ đi trong truyền thuyết cũng rất tốt thiên tường căn cứ hoặc kinh đô BJ căn cứ hay là muốn lưu lại, bọn họ cũng tốt có một định đoạt không phải, nhất là Trương Hồng vì sao phải thắng. Thắng hậu vì sao phải đột nhiên biến mất, này thật tình rất là làm người ta quân quýt không hiểu a may mà. Như vậy lo lắng đi ngang qua đủ nửa tháng an thường ngày từ sau này. Dần dần cũng bị làm nhạt, mọi người không hề đặc biệt quan tâm chuyện này đến tiếp sau phát triển rốt cuộc sẽ thế nào. Mà là ngược lại hết sức quan tâm khởi tự do căn cứ phân căn cứ tình huống bên kia đến. Phân căn cứ ở mấy ngày trước đã chân chính mở ra. Nhưng là lại không phải làm người sống sót căn cứ hình thức mà tồn tại. Ngược lại là lấy thương nghiệp căn cứ hình thức tồn tại. Ở nơi đó chỉ cần ngươi có thể phó được rất tốt tinh hạch. Ngươi có thể tìm được toàn thế giới bất luận cái gì chân thực tồn tại. Ngươi muốn tìm được vật phẩm money mà mua cùng vào tay vật phẩm lại không nhất định phải ngươi tự. Mình đi chọn đi lấy. Bởi vì nơi đó cửa hàng nói là cửa hàng kỳ thực càng như là từng gian bán xỉ bộ. Theo ăn, mặc, ở, đi lại, đến y dược tiêu khiển ở nơi đó hết thảy đều có thể tìm tới. Hơn nữa ở đây đã có mua tiến rất có bán ra. Còn cung cấp đại hình thương cấu đoàn thể giao dịch thị trường. Cơ hồ là cùng cái thương tự có liên quan sở hữu phục vụ. Ở trong này đều tồn tại, này thương nghiệp căn cứ tồn tại, không chỉ có làm cho nó bản căn cứ tự do căn cứ cư trú dân các nghị luận điên cuồng. Càng làm cho BJ căn cứ, thiên tường căn cứ, chờ các đại cỡ trung căn cứ đều hơi bị chấn động. Trên cơ bản, toàn Hoa Hạ người đều biết sự tồn tại của nó. Đồng thời ở chân chính mở ra ngày đó lý trong nháy mắt tràn vào không ít muốn phải tìm một ít đặc. Biệt vật phẩm cùng muốn ở trong căn cứ chiếm cái mặt tiền cửa hiệu rất nhiều người sống sót các. Càng ở lơ đãng giúp đỡ giản ngôn bọn họ giải quyết xong một sao sao phiền. Thiên đại phiền phức, vô hình giữa, một hồi lớn hiểu rõ kiếp nạn càng ở lặng yên bị nó cấp mặt tịnh. Nửa tháng sau thiên tường căn cứ đây là một gian cực đại phòng nghị sự. Trang phục rất xa hoa, cũng rất lớn khí, chỗ ngồi ngồi khoảng chừng 20 người. Nếu để cho tự do trong căn cứ các cư dân nhìn thấy bọn họ trong đó mấy tờ mặt nói. Phòng chừng bọn họ sẽ tại chỗ thét chói tai lên tiếng đến. Thì thực vô luận là nhận thức vẫn là không nhận ra. Ở đây những người này nếu như cùng xuất hiện ở một có người địa phương, đều đủ để khiến cho một hồi cực đại gây rối, mà cứu kỳ nguyên nhân, lại không phải là bởi vì tướng mạo của hắn có bao nhiêu sao thật là tốt. Dù sao ở mặt thế lý, tướng mạo mang cho nhân loại tuyệt đối không là cái gì chuyện tốt. Có thể làm cho một số người nhiều nhìn mấy lần. Nhưng ở càng trọng thị thực lực, vũ lực mặt thế lý, chân chính có thể làm cho người điên cuồng cho tới bây giờ chỉ có thực lực cường đại ở đây những người này, liền vừa vặn đều có như vậy thực lực cường đại, bởi vì bọn họ chung, liền không có một thực lực ở ngũ giai trung cấp trở xuống kém cỏi nhất kính. Còn có cái ngũ giai cao cấp, chớ nói chi là, chỗ ngồi còn ngồi hai cửu giai trở lên cực lớn nhân hình boss giản ngôn cùng với phong hành nhai. Điều kiện của ngươi có phần quá mức mơ hồ, cô không nói đến thập năm quá dài, đó là vật tư cùng thức ăn hơn ít người cũng không có một minh xác yêu cầu. Ta chỉ có thể nói chúng ta tối đa chỉ có thể đáp ứng cung cấp đủ của ngươi căn cứ 4 năm vật tư cùng thức ăn, hơn nữa là theo giai đoạn là 1 năm lộ ra, bằng không ngươi muốn đánh cứ đánh, cùng lắm thì đại gia lưỡng bại câu thương. Làm cho khác căn cứ nhặt lên tiện nghi, dù sao ngươi không sao cả, ta cũng không phải rất có cái gọi là, tự do căn cứ từ vừa mới bắt đầu ta liền không có đầu nhập nhiều lắm tâm huyết. Này người sống sót các tay tử hướng dễ nghe lý nói là rất quan trọng. Nhưng hướng thực nói, sinh tử của bọn họ lại nào có cùng ta quan hệ. Ta chỉ để ý người nhà ta an toàn. Mà bọn họ, người bây giờ thật đúng là thương tổn không được trong phòng hội nghị bầu không khí rất không tốt. Không khí ở trong này đều tốt tượng muốn đọng lại thành thực thể bán. Làm cho người ta bội cảm bị đè nén khó chịu, ngực tựa như bị đè ép một tảng đá lớn. Không phải là không có thể thở dốc hô hấp, mà là người chính mình đem hô hấp của mình cấp bật ra ở. Căn bản không dám hô hấp. Thẳng đến này đột nhiên nổi lên nữ âm, phá vỡ loại này trầm trọng cùng bị đè nén, nhưng khiêu khích ý vị rõ ràng nói nghe lại làm cho lòng người hạ càng thêm trí nhiên khó an đứng. Lên, 4 năm, có phần quá ít đi, liền chữ số đều này may mắn, 8 năm, đồng thời hàng năm ta muốn của ngươi 3/10, đương nhiên, này 1/10, ta muốn không phải là các ngươi căn cứ sản xuất. Mà là ngươi không gian sản xuất, đối với không gian một chuyện, ta ngươi tâm lý đều rõ ràng, nếu như ngươi không muốn bí mật này bị càng nhiều người biết. Như vậy ngươi không sao cả, ta cũng như nhau hiểu rõ không sao cả tinh thần đối thoại người này thật đúng là không thể coi. Thường, lại còn là một che giấu tinh thần lực người sao? Rất tốt, phi thường tốt, dám uy hiếp nàng giản ngôn người. Cả đời này thật đúng là chưa từng thấy qua, mà dám uy hiếp nàng, lại làm cho nàng không thể không ngoan ngoãn nghe theo người. Trên thế giới này càng thật là ít ỏi, nhưng mà lại này Phong Hành Nhai thật đúng là đoán chừng nàng phi đáp ứng không thể. Không gian là nàng lớn nhất bí mật, theo sau khi trùng sinh ngoài ý muốn đạt được không gian trụy thời gian. Giản Ngôn liền ở trong lòng lặng yên lập thể tuyệt đối không làm cho bất luận kẻ nào biết nó. Làm cho Giản Hàm sau khi biết không bao lâu chính nàng đều hối hận. Bằng không cũng sẽ không ở phía sau đến lặng lẽ sửa đổi một chút của nàng ký ức. Thế nhưng Phong Hành Nhai thực lực mặc dù không biết là thế nào nhanh như vậy tăng lên. Nhưng ai cũng không thể phủ nhận, nếu như nàng không dựa không gian, thật muốn đánh đứng lên. Phong Hành Nhai xác thực hơi thắng nàng một bậc huống chi. Muốn nhiều như vậy, người cũng dùng không hết. Hơn nữa của người căn cứ càng là căn bản không bỏ xuống được. Phong Hành Nhai, làm người lưu ba phần. Ngày sau hảo gặp lại, không gian sự tình tuyệt đối không thể nói. Vì thế Giản Ngôn sắc mặt mặc dù rất khó nhìn, biểu hiện ra lại là một bộ đang ở nhẫn khí không hé răng biểu tình. Cộng thêm nàng trước nói ra điều kiện, Phong Hành Nhai căn bản không có lên tiếng rốt cuộc là đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Đến nỗi với ở đây trừ bọn họ ra hai người ngoại tất cả mọi người bộ đều càng thêm khó chịu lên. Nhiều không, mặc dù ta không rõ ràng lắm của ngươi không gian hiện tại đã tiến hóa đến nhiều phạm vi. Thế nhưng lấy thực lực của ngươi đến phỏng chừng, chí ít cũng nên có địa cầu 1/10 lớn đi. Chỉ cần của ngươi 3/10, ta tự nhận đã rất cấp theo ta may mắn ngoài ý muốn trùng sinh ngươi mặt mũi. Huống chi, ta cũng không vô ích muốn của ngươi 3/10, ngươi tình lang nhi linh hồn đến bây giờ còn chưa có thanh tỉnh đi. Ta nhưng thật ra có biện pháp để cho bọn họ nhất thể hai hồn sự tình đạt được một hợp lý biện pháp. Giải quyết, cũng không biết, ngươi cảm không có hứng thú. Lại có bỏ được hay không vì hắn mà cấp ra kia 3/10, Phong Hành Nhai thanh âm từ đầu chí cuối đều thật bình tĩnh nhàn giật, một bộ vĩnh viễn thắng chủ nắm chắc tư thái, cứ việc nhìn rất chướng mắt làm người ta thống hận được hận không thể tê sống cắn chết hắn đi. Nhưng Giản Ngôn lại không phải không thừa nhận, hắn khai ra tới điều kiện rất mê người đến chẳng sợ hắn hiện tại đưa ra muốn 4/10. Nàng cũng sẽ ở nghiến răng nghiến lợi sau nhẫn tâm đáp ứng. Chỉ là, nàng vẫn có một vấn đề, nếu như tới hôm nay vẫn không thể đạt được giải đáp. Nàng thực sự rất hoài nghi dù cho lần này giao dịch cuối sau khi kết thúc. Sau này trong cuộc sống, nàng có thể cuộc sống hàng ngày được an sao? Vì thế, nàng ở đáp ứng Phong Hành Nhai điều kiện hậu, cuối cùng vẫn còn nhịn không được hỏi miệng đến. Dù sao hôm nay lúc, nàng nếu như không có thể đạt được một đáp án, nàng liền, tử lại không đi, lại càng không cho hắn vật tư, vì sao lúc đó biết rất rõ ràng ngươi có không gian. Thực lực cũng so với ngươi cao hơn một bậc, lại không cướp đi, còn bỏ mặc ngươi lớn đến đủ để cùng ta chống lại tình hình sao? Ha ha, ngươi lúc trước thế thời gian liền thật là có chút ngây thơ. Cho tới bây giờ vẫn là không đổi được về bản chất đơn độc phần sao. Rõ ràng đã khôn khéo thành thục nhiều như vậy. Bất quá, không đạt được tượng như ta vậy thông minh trình độ cũng không trách ngươi. Nói được quá kỹ càng tỉ mỉ chuyên nghiệp ngươi phỏng chừng cũng nghe không hiểu. Như vậy nói cho ngươi đi, ban đầu ở ngươi vừa mới chết hậu không bao lâu. Ta liền tình cờ ẩn vào nghiên cứu sở ý đồ trộm đi cái không gian kia hoa tai. Mắt kỳ thực cũng không giống ngươi các suy nghĩ tượng vậy là vì sự cường đại của nó. Nhiều hơn là, ta nghĩ muốn nghiên cứu ra nó nguyên lý đồng thời, phục chế ra nó đến tu chân thật không thể không nói là nhất kiện rất thần kỳ sự tình. Tựa như linh hồn như nhau, nhưng ta vẫn tin tưởng vững chắc. So với cái gọi là tu thành thần tiên sau này có thể trường sinh bất tử. Ta càng muốn tin trên thế giới này có linh hồn, đồng thời linh hồn mới là chân chính có thể đạt được sống mãi bất diệt sự thực. Người tu tiên là như thế nào làm được lấy vật chất phương thức đem một độc lập mở ra tới không gian? phụ thuộc kỳ thượng ta cũng không rõ ràng là money nhưng ta tin. Khoa học lực lượng, nhất định đồng dạng có thể chế tạo ra một độc lập không gian đi ra. Về sau, bị phát hiện hậu, ta không thể không mạo hiểm làm ra một quyết định. Đây thật ra là một lấy sinh mệnh vì tiền đặt cược điên cuồng đánh bạc. Sự thực chứng minh ta thành công. Cái không gian kia xác thực có thể làm được làm cho người ta qua lại không ngớt thời không năng lực. Ta thành công về tới lẻ 9 năm, lại là lấy linh hồn phương thức. Điểm này cũng lại chắc diện xác nhận linh hồn của ta bất diệt định luận. Chỉ là không có nghĩ đến, ở không gian hoa tai như ta đoán liệu bàn đồng dạng đi tới nơi này cái thời không? Mà không phải lần thứ hai tồn tại với này thời không đồng thời. Ta không chỉ có không có có thể tìm đến nó, ngược lại là ngươi không chỉ có cũng theo may mắn trở lại mặt thế trước. Còn có thể ta trước bắt được nó. Cuối cùng, chúng ta lại đến nói vì sao ta không ở biết ngươi đạt được nó hậu. Mạnh mẽ giết ngươi cướp đi nó, cũng làm cho nó nhận chủ. Cứu kỳ nguyên nhân cũng là bởi vì ngươi xác thực rất may mắn cướp ở tại ta trước làm cho nó nhận chủ. Dựa theo bình thường lý luận mà nói, cái không gian kia tại nơi một lần bạo tạc trung kỳ thực hẳn là đã bị một ít rất nghiêm trọng tổn thương, chỉ là biểu hiện ra cũng không rõ ràng, hơn nữa sẽ tự động bắt đầu thong thả khôi phục trở về. Mà nếu quả ta ý đồ mạnh mẽ cướp đi nó, một khi ta giết cùng nó đã có rất sâu dắt bạn liên hệ ngươi, phỏng chừng lấy nó thừa thụ lực. Cũng sẽ ở ngay từ đầu liền không chịu nổi trực tiếp cùng linh hồn của ngươi cùng nhau bạo tạc sau đó. Triệt để bị hủy tiêu diệt, đây tuyệt đối không phải ta mong muốn nhìn thấy. Có thể không thể đạt được nó sẽ làm ta rất là thất vọng cùng tổn thất không ít. Thế nhưng ở ngoài sáng biết đã xử không cần đạt được nó. Lại có thể đồng dạng hưởng thụ đến nó dưới tình huống. Ta tại sao muốn đi làm nhất kiện sẽ làm cho mình chân chính tổn thất nghiêm trọng sự tình đến đâu? Kỳ thực, nếu như không phải cái kia gọi Bắc Át Tinh tên, đúng rồi, hắn hiện tại hẳn là gọi Thẩm Mặc Nhiên mới đúng. Nếu như không phải hắn chưa bao giờ mà thế tiền liền vẫn chuyển động ở bên cạnh ngươi. Cuối cùng còn khiến cho ngươi chú ý, càng cường thế chiếm được người của ngươi cùng tâm. Dựa theo ta vốn kế hoạch ta vốn định cho ngươi biến thành nữ nhân của ta. Chỉ cần ngươi thành nữ nhân của ta, của ngươi không gian kỳ thực cũng không bằng là của ta không gian sao. Ta thậm chí cũng không dùng tượng hôm nay như vậy, còn lấy giao dịch phương thức chỉ phải đến nó thập phát chi tam tài nguyên ít như vậy. Thực sự là đáng tiếc vẫn bởi vì đàm luận đến không gian cùng lý tưởng của hắn cùng hứng thú mà. Trở nên rất hưng phấn phong hành nhai ở nói đến cuối cùng một đoạn này thời gian. Cũng không khỏi được cả người hình như bỗng nhiên ủ rũ bàn thất lạc hối hận không ngớt bàn. Người thật là đáng sợ, giản ngôn nói. Bình tĩnh thông minh được đáng sợ nếu như đổi lại là nàng. Đánh chết cũng không cách nào ở biết rõ đối phương thân có trọng bảo dưới tình huống còn có thể như... Vậy lý trí áp chế hạ trong lòng mình điên cuồng đấu kỵ cùng dục vọng mà không phải muốn chẳng sợ. Không chiếm được cũng muốn thả làm ngọc vỡ. Không làm ngói lành, phỏng chừng cũng chỉ có này một tên gia hỏa khủng bố mới sẽ nghĩ tới sâu. Như vậy xa cùng như vậy lý trí bất quá. Cái gì gọi là mặt thế tiền Thẩm Mặc Nhiên tên kia vẫn chuyển động ở bên cạnh nàng. Có như thế một hồi sự sao? Hơn nữa nàng thế nào vẫn không có cảm giác đến. Tên kia lúc trước rõ ràng chính là đột nhiên không biết từ đâu cái ca ca lý bị Bùi Mặc Thần cấp dẫn. Đi ra, sau đó nhất kiến trung tình bàn bắt đầu phát điên đối nàng từ triền lạn đà. Còn đánh nữa thôi quá đuổi không chạy. Nhưng bây giờ phong hành nhai lại nói hắn theo mặt thế trước liền vẫn đi theo bên người nàng. Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Giản ngôn phiền muộn không hiểu, ngẫm lại xem đều nguy hiểm cùng sờn tóc gáy. Một cái đánh từ vừa mới bắt đầu liền so với chính mình lợi hại tang thi cư nhiên vẫn theo mặt thế. Lúc bắt đầu liền quay chung quanh ở bên cạnh nàng đánh chuyển nhi. Nguyên lai nàng cư nhiên sinh liên tục sống ở chí mạng trong nguy hiểm mà chưa bao giờ biết được. đổi lại là ai coi như là lại sau mới biết được cũng muốn dọa ra một thân mồ hôi lạnh đi ra. Giản Ngôn tự nhận chính là như thế. Thế nhưng, ngẫm lại Phong Hành Nhai mới vừa nói cái gì? Muốn làm cho mình trở thành nữ nhân của hắn. Liền hướng về phía đây càng lệnh nàng sờn tóc gáy điểm này. Nàng quyết định cảm tạ lão thiên. Thiên thần cảm tạ chủ đích cảm tạ Thẩm Mặc Nhiên. Hoàn hảo có hắn một mực bên cạnh mình đánh chuyển nhi. Càng vẫn tử triền lạn đà đến chết không du theo chính mình. Bằng không chính mình tình cảnh hiện tại nên có đáng sợ cỡ nào. Phong Hành Nhai biểu hiện ra thoạt nhìn là như vậy anh tuấn tiêu sái. Khôi hài hài hước, ôn hòa nho nhã, nhưng ai có thể tưởng tượng đạt được chính là như vậy một khối tuyệt hảo túi ra dưới thật ra là một. Bao nhiêu biến thái kinh khủng bình tĩnh đến lãnh huyết vô tình ma quỷ khoa học ra trên thế giới. Này có một thoạt nhìn liền rất điên cuồng nhiếp tử thanh là đủ rồi. Mặc dù hắn cũng sinh hoạt tại bên cạnh mình, nhưng là lại vì vậy một bán người tàng hình. Không cẩn thận ngươi đô hội quên có một người như thế phương thức cô độc cuộc sống tồn tại. Mà không phải tượng Phong Hành Nhai bán, sẽ lấy một người yêu, bầu bạn phương thức tồn tại. Ngẫm lại xem, nếu như nàng thật cùng nam nhân này xảy ra cảm tình, lại xảy ra quan hệ. Được rồi, Giản Ngôn thừa nhận nàng vô pháp tưởng tượng. Nàng chỉ biết điên cuồng cảm tạ Thẩm Mặc Nhiên là ngươi tượng vương tử bàn đem ta đây cái không? Phải cô bé lọ lem theo ma quỷ khoa học ra ma trưởng lý cứu vớt đi ra hướng về phía. Điểm này, ta quyết định ở ngươi không muốn nói cho ta biết vì sao theo mặt thế còn chưa bắt đầu tiền ngươi. Vẫn ở bên cạnh ta đào quanh chuyện này trước, ta tuyệt đối sẽ không đi hỏi ngươi. Chỉ biết vẫn làm bộ không biết ta rất đáng sợ sao. Cảm ơn của ngươi khích lệ, đã điều kiện nói thành, như vậy ta cũng đỡ phải lại lãng phí thời gian. Xin ngươi lập tức cùng ta đến trong kho hàng, đem thuộc về của ta kia một phần, bỏ vào đi. Hắn đã không thể chờ đợi được muốn nghiên cứu này nhìn không thấy linh khí chờ đông tây. Rốt cuộc là như thế nào một loại thần bí vật chất? Linh tuyền. Còn có linh quả, thực sự là làm người ta thán phục thiên nhiên tác phẩm ni đã hồng hoang cùng tu chân là chân. Thật tồn tại, như vậy trên địa cầu vẫn tồn tại trong truyền thuyết này thần tiên cùng yêu ma quỷ quái các cuối. Cùng rốt cuộc là thế nào biến mất không thấy đâu. Cũng không đúng, chúng nó tự hồ cũng chưa xong toàn biến mất không gặp. Chỉ ít hắn ở mặt thế tiên từng bắt đến cùng bình thường sinh vật rõ ràng có chỗ bất đồng. Cùng khác hẳn với chúng nó thông minh ý nghĩ cùng cường đại thân thể thần kỳ sinh vật các phải là. Trong truyền thuyết yêu thú hoặc linh thú không sai. Không biết có này đó linh tuyền cùng linh quả sau này mình là không phải có thể đem chúng nó một. Lần nữa trở nên cường đại lên. Hảo cung chính mình nghiên cứu đâu. Đối với Phong Hành Nhai những ý nghĩ này. Giản Ngôn toàn bộ cũng không biết. Dù cho nàng biết. Phỏng chừng cũng chỉ sẽ phía sau một trận lạnh lẽo sau này liền đem chúng nó triệt để dứt bỏ không? Suy nghĩ thêm nữa, tượng Phong Hành Nhai như vậy khoa học người điên cùng biến thái. Có thể không cùng hắn có điều quan hệ tự nhiên mà tốt nhất. Cho dù là có cái gì liên quan, cũng muốn nhớ có thể cách khá xa xa liền tận lực cách khá xa một ít. Miễn cho không nghĩ qua là liền gặp hại, ôm loại ý nghĩ này. Nàng ở đưa hắn chuẩn bị hơn 10 giữa đại nhà kho toàn bộ điền cái tràn đầy sau này. Liền mang theo tay mình dưới mấy người kia, lấy có thể so với hỏa tiễn tốc độ cùng hỏa thiêu đến mông bàn khẩn trương bộ dáng liền muốn chạy. Khỏi nơi này, thậm chí đều thiếu chút nữa đã quên rồi theo Phong Hành Nhai nơi đó cầm lên hắn trong miệng theo. Như lời. Có thể làm cho Thẩm Mặc Nhiên cùng hắn phân thân hai linh hồn tướng dung hợp làm một thể mà sờ. Chuẩn bị một chướng ngân sắc sao bàn mưa phùn vi, bột phấn, cái bình. Trở lại tự do căn cứ hậu, đã là một tuần sự tình từ nay về sau. Tự do trong căn cứ tựa hồ tất cả cũng không có thay đổi quá. Giản Ngôn một nhà biểu hiện ra cũng chính là lấy trong căn cứ một tay Bùi Tư lệnh thông ra thân. Phận. Có chút làm người ta hâm mộ đấu kỵ chiếm được căn cứ đặc chủng đặc thù đãi ngộ. Cộng thêm bọn họ đại đô bản thân đó là cường đại dị năng giả. Dựa vào năng lực của mình cùng tài lực cũng có thể nuôi sống chính mình. Vì thế, cũng ở làm người ta hâm mộ rất nhiều bình an mà vui vẻ quá bọn họ nhàn nhã ngày. Mọi người đều quá rất khá, làm việc, việc nhà, thỉnh thoảng tiêu khiển, đây là cuộc sống không phải sao? Thế nhưng Giản Ngôn lại rất khổ sở, rất quấn quýt, ở tất cả đều lắng lại sau này, ở tất cả mọi người chiếm được hạnh phúc đồng thời. Nàng lại còn lẻ loi một sinh hoạt liền thứ này là có thể giải quyết vấn đề sao? Giản Ngôn rất hoài nghi, rất có một chút thật không dám dùng chúng nó đến đối Thẩm Mặc Nhiên hạ miệng. Không phải nàng không tin Phong Hành Nhai nói, mà là thứ này thực đang nhìn không giống có lớn như vậy năng lực. Như thế một bình nhỏ còn chỉ có nửa bình không được bột phấn. Mặc dù nó rất thần kỳ tượng ngôi sao bàn ở cái bình lý xoay tròn phập phành. Làm cho nàng đều có chút hoài nghi nếu như khai bình thời gian nếu như một không cẩn thận nó có thể. Hay không lại đột nhiên bay ra ngoài. Bay đi, thế nhưng muốn nàng tin đây quả thật là rất thần sảnh gì đó có thể làm cho Thẩm Mặc Nhiên linh hồn. Cùng phân thân linh hồn dung hợp. Được rồi, nàng nói thật. Thật ra là nàng không hy vọng Thẩm Mặc Nhiên linh hồn cùng kia phân thân linh hồn dung hợp. Bởi vì nàng thực đang sợ, càng không muốn nhìn thấy một dung hợp khác ý chí cùng tư tưởng Thẩm Mặc Nhiên xuất hiện. Như vậy hắn, thực sự còn có thể là mình sở quen thuộc Thẩm Mặc Nhiên sao? Loại này Mạc Minh kỳ diệu cảm xúc liền cùng lúc trước vừa biết Thẩm Mặc Nhiên đã khôi phục chính. Mình lúc trước ký ức thời gian như nhau. Có thể khi đó Thẩm Mặc Nhiên chẳng sợ đang khôi phục chính mình lúc trước ký ức hậu như cũ không có. Chút nào thay đổi, chỉ là tựa hồ trở nên thông minh, nhưng vẫn hảo giống như trước vậy mỗi ngày tượng ách, một cái yêu làm nũng đòi sủng đáng yêu sủng vật cầu bàn dính bên người nàng truyền. Vẫn là sẽ lão bà kêu nàng, sau đó giam ba câu mấy câu giữa liền không rời bản sắc hỏi khuya hôm nay có thể hay không cùng nhau. Ngủ các loại vô sỉ ngôn ngữ, chỉ có như vậy Thẩm Mặc Nhiên mới là nàng sở quen thuộc, mới là có thể làm cho nàng cảm giác được an toàn cái kia nàng yêu tên, mà không phải một dung hợp đứng linh hồn của con người. Sau đó có thể sẽ biến thành một cái khác đã xa lạ mà lại quen thuộc nam nhân hắn. Thế nhưng, nếu như không cho hắn ăn thứ này... Nghĩ đến linh hồn hiện tại tương đối suy yếu Thẩm Mặc Nhiên có thể cuối sẽ triệt để bị trục xuất khỏi thân thể của mình ngoài bị một cái khác linh hồn cấp chiếm cứ thân thể. Sau đó cuối như du hồn dã quỷ bàn sống, Giản Ngôn vẫn là ngoan hạ tâm đến, tự nói với mình không thể ích kỷ như vậy đem kia cái bình nhổ mở miệng từ. Tại nơi một chút tinh quang chưa bay ra trước toàn bộ rót vào Thẩm Mặc Nhiên trong miệng đi. Sẽ có kết quả gì? Nàng cũng đều chỉ có nhận. Tằng lỗi thiên ta kêu tằng lỗi. Có được nhân loại thân thể, tên, thân phận, còn có cao cao tại thượng thân phận. Không nói ở tự do căn cứ. Đó là toàn hoa hạ. Thậm chí toàn cầu, người người đều biết tên của ta. Hâm mộ địa vị của ta. Quyền thế của ta khuôn mặt đẹp. Đúng vậy, ngươi không có nghe sai. Chính là khuôn mặt đẹp. Cứ việc ta là một người nam nhân, lại có được làm cho vô số nữ tử cũng vì chi hâm mộ không đến khuôn mặt đẹp. Đối với điểm ấy, ta còn là rất là tự hào. Mấy nghìn năm mới tu luyện ra tới, nếu như không đạt được hoàn mỹ, ta đều không có ý tứ ra gặp người. Không huống chi, ngoại trừ ra biểu tượng mạo, ta sẽ không có có thể lấy cho ra tay cùng nam nhân kia so sánh với so đo. Mặc dù thập phần, hoàn toàn không muốn thừa nhận điểm này, nhưng vẫn không thể không nói. Ta đố kỵ nam nhân kia, không chỉ là bởi vì hắn ủng có không kém chút nào với của ta ra biểu. Càng không phải là bởi vì thực lực của hắn xác thực so với ta cường đại. Cũng không phải hắn tiêu sái khoái hoạt, mà là bởi vì, bên cạnh hắn, có một nàng, thật tình mà nói, nữ nhân với ta mà nói thực sự không có gì. Này trên đời này, bởi vì ta có thể có được mà thiêu thân lao đầu vào lửa bàn mà đến nhiều nữ nhân được đi trong biển. không hướng đại phạm vi thảo luận khai, đã nói ở tự do trong căn cứ, này ái mộ nữ nhân của ta không có trên dưới 100 vạn. Cũng có vài thiên, nhưng cách ngôn nói xong chân thực hảo, chết chìm 3000, chỉ thủ một gáo nước Amani có thể để mắt nữ nhân đều không mấy. Huống chi là có thể phóng để bụng đầu tiêm, ta yêu nàng, cứ việc ở của ta sinh thời, ở nàng còn sống ở trên đời này một ngày, ta liền tuyệt đối sẽ không đối với bất kỳ người nào. Ngoại trừ hắn ngoài ai nói ra điểm này đến, dù cho toàn thế giới cũng có thể nhìn ra được lúc, ta cũng sẽ không nói, chỉ yên lặng thủ hộ là được rồi, tĩnh tĩnh làm bạn ở thân thể của nàng chắc. Nhìn của nàng hỉ giận giận dữ si, tượng cái những người đứng xem, lại tượng cái người thủ hộ, tượng cái ngốc kia tiểu tử Lý Nghị như nhau, tĩnh tĩnh thủ chờ ở phía sau của nàng, ở nàng cần thời gian, tùy thời cũng có thể đứng ra, thay nàng chia sẻ lo lắng, cứ việc ta cùng hắn đều thập phần rõ ràng, có thể cuối cùng cả đời, chúng ta cũng sẽ không có như thế một cái cơ hội. Ai kêu bên cạnh nàng đã có một hắn đâu? Cái kia chết tiệt nam nhân ngoại trừ thực lực cùng tướng mạo, ta liền không nhìn ra hắn điểm nào nhất hảo, một điểm nam tử khí khái cũng không có, mỗi ngày còn cùng con chó tựa như, vây quanh bên người nàng truyền, chó vẫy đuôi mừng chủ, gặp may khoe mã làm nũng cho nên nói, loại nam nhân này, nhất chán ghét không thể nghi ngờ buồn nôn được ngay ngươi nói cái gì. Của nàng cái kia không có việc gì nhàn rỗi không ôm tiểu hài tử bú sữa mẹ lại càng không tí phụng. Chính mình trượng phu muội muội giàn hàm nói ta cũng như nhau. Còn mỗi ngày cho nàng gây sự, tin hay không tiểu ra một khối thiên ngoại phi thạch đập bể cho ngươi cái hy đi lạn. Ta mới không có đâu không biết lời đồn chỉ với trí giả cũng chỉ là nói rõ ngươi ngu xuẩn. Ngu xuẩn cũng không cần chặt. Đi ra mất mặt xấu hổ, cột cũng không phải ta mặt, mà là cha ngươi sao sao mặt, nhưng dám đối với gia sùa, đối gia giống chính là không ngoan biểu hiện, không biết gia mỗi ngày đều rất bực bội, vừa nhìn thấy kia tiện nam nhân vây quanh nàng truyền, còn thỉnh thoảng huyện ân ái khoe khoang cũng rất luống cuống muốn giết người sao. Không có việc gì chạy trước mặt của ta sủa cái gì sùa. Lại thô thần kinh cũng phải biết gần đây trong căn cứ lại đã chết vài con chó đi. Nhìn cái gì vậy, nhìn nữa tin hay không ra cắn chết người còn nhìn. Hoài nghi cái dám, kia tử mấy cái cẩu chính là ta làm cho. Không biết mà thế lương thực thiếu. Các loại vật tư càng kỳ thiếu vô cùng. Dưỡng cái len sợi cẩu a, mọi người mau không có mà ăn. Con tệ như vậy đạp lãng phí lương thực. Ta mới sẽ không nói cho ngươi biết, ta giết đều là kia tiện nam nhân bắt trở lại, giữ nhà hộ viện phòng bị ta trộm lão bà hắn chó giữ. Cửa đâu, cho nên nói, cẩu loại này động vật chính là đặc biệt chán ghét, ta đều cố ý biến thành tảng đá, ngươi không có việc gì chạy bên cạnh ta cọ cái gì mau. Tát cái gì đi tiểu đâu, ta không giết chúng nó giết ai vốn chính là chúng nó bản thân tìm ngược. Đừng cho là ta không biết là cái kia tiện nam nhân cố ý làm cho chúng nó làm chuyện tốt thật coi ta. Còn là lúc trước cái kia thiên chân vô tà hòn đá nhỏ tinh sao? Ra sớm bắt trăm năm trước cũng không phải là không hiểu chuyện tiểu hài tử. Ách, đình chỉ, lại xả xa, trở về chính đề, hôm nay ta nghĩ nói. Cũng không là này, lại càng không là cái kia tiện nam nhân. Mà là cái kia tiện nam nhân cùng hài tử của nàng. Lại nói tiếp, ta thật tình cảm thấy, nam hài tử kỳ thực phi thường đòi người ghét. Đương nhiên, ta nói này nam hài tử tuyệt đối không bao gồm nhà của ta tiểu cầu. Giản Ngọc, cũng không phải, chỉ ít coi như lễ phép hiểu chuyện thầm tiểu ngôn, mà là con hắn, thầm táp, tiểu tử kia chính là cái ác ma, ác quỷ đầu thai. Không chỉ có giúp đỡ cha hắn liên hợp lại bịa đặt xa cách ta cùng với của nàng quan hệ. Còn mỗi ngày khi dễ ý đồ dạy hư cũng theo bên cạnh ta cướp đi đáng yêu Giản Ngọc. Rõ ràng cùng nàng vậy tương tự chính là mặt mày. Sao sinh cùng cha hắn một đức hạnh, nhìn sẽ không nhận người thích, hay là hắn ra tiểu Ngọc đáng yêu, ngoại trừ đường nét cùng kia tiện nam nhân thực sự quá giống nhau đến hoàn toàn là một khuôn mẫu in. Ra ngoài, ngũ quan cùng nàng thật sự là một bộ dáng, nhất là cặp mắt kia, mỗi khi nhìn thấy, đô hội làm cho hắn sản sinh một loại nhìn thấy nàng ảo giác. Bao nhiêu đáng yêu tốt đẹp đứa nhỏ a, thực sự đáng giá toàn thế giới mọi người vì hắn trả giá tất cả. Đáng tiếc tiểu hài tử thế nào bộ dạng như vậy mau đâu. Chát cái mắt công phu, cư nhiên thì không thể lại tùy tiện ôm một cái thân thân. Lại còn muốn cái gì tư ẩn quyền, tự do quyền, tiểu thí oa tử, hồi bé hắn trả lại cho hắn uy quá nãi, đem quá đi tiểu, tắm qua đâu, hắn liền hắn bên trái mông chỗ có khỏa tiểu hồng chí đều biết là nhất thanh nhị sờ. Hồi bé nhiều đáng yêu, thật tốt nha, mỗi ngày chạy đến bọn họ miệng gọi hắn rời giường, làm cho hắn mang theo cùng đi săn lùng, chính là giết tang thi cùng bộ truy biến dị động vật. Mỗi ngày ngoại trừ ngủ thời gian, bình quân cùng hắn đãi một khối thời gian, chút nào không thể so cùng cha mẹ của hắn ít, tương phản còn nhiều hơn thượng một chút, nhưng gần đây tiểu gia hòa cũng không yêu hướng hắn bên này chạy. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, bình quân nửa tháng xuống, chân chính cùng hắn ở chung thời gian không được 2 canh giờ. Thoáng cái theo nguyên bản 1/3. Rút ngắn đến không được 1/10 làm hại đã vội quen hắn thoáng cái giờ dỗi xuống. Đều chỉ có thể chạy đi ngược cầu chơi. Vì làm rõ ràng tiểu gia hỏa này cuối cùng rốt cuộc đều đang bận rộn cái gì. Hắn dứt khoát quyết định, mạo hiểm 90% trở lên tỷ lệ có thể sẽ bị phát hiện nguy hiểm. Ra, ngươi lại hỏi vì sao bị phát hiện tỷ lệ cao như vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng không biết di truyền là bao nhiêu chuyện đáng sợ sao? Này hai huynh đệ lớn nhất điểm giống nhau, có lẽ chính là bọn họ đồng thời đều di truyền đến cha mẹ tốt đẹp gen. Vừa sinh ra lúc liền tinh thần lực cao tới cấp 2 đỉnh. Nhất định phải theo dõi điều tra cái rốt cuộc, không làm rõ ràng tuyệt đối không bỏ qua. Thế nhưng, tiểu gia hỏa hiểu rõ tính cảnh giác quả nhiên là hảo. Lúc này mới ngày đầu tiên ta sẽ không hạnh cùng đã đánh mất hắn. Ta dám cắt định, hắn nhất định là phát hiện có người theo dõi hắn thôi. Mặc dù khả năng không biết người kia chính là ta, nhưng hắn nhất định là phát hiện, cho nên mới mang theo ta cố ý ở thị trường tự do bên kia đi vòng vèo. Cuối cùng ta ở một gian trong cửa hàng mất đi tung ảnh của hắn. Lần đầu tiên trong đời ta đặc biệt oán hận khai có cửa sau cửa hàng. Hừ, chờ ta đi trở về, xem ta không cho người ban phát một cái mạng lệnh, làm cho căn cứ nội sở hữu cửa hàng hết thảy không được thương lượng cửa sau. Ngày thứ hai, ta lại một lần cùng đã đánh mất hắn. Tên tiểu tử này quấn lộ bản lĩnh mạnh hơn, quẹo trái hữu cong. Chẳng sợ ta rõ ràng có chuẩn bị tâm lý cuối cùng vẫn còn ở một ngõ quẹo vào rác chỗ bị mất tiểu. Gia hỏa tung tích, điều này làm cho ta càng thêm muốn biết tên tiểu tử này rốt cuộc là đi gặp người nào. Cứ nhiên như thế ẩn núp ta ngày thứ ba, ngày thứ tư, liên tục một tuần, ta mỗi khi cũng sẽ ở một cái nháy mắt công phu liền mất đi tung tích của hắn. Nếu như không phải biết trên cái thế giới này chỉ có trên người của nàng mới có một cái không gian. Ta quả thực sẽ hoài nghi tiểu gia hỏa này có phải hay không cũng trốn được trong không gian đi. Theo dõi thư số nhiều, không chỉ có tiểu gia hỏa đột nhiên biến mất thủ đoạn càng ngày càng cao minh. Chính là ta truy tung bản lĩnh cũng là càng ngày càng lợi hại. Có rất nhiều thứ đều là hiểm hiểm liền lại muốn làm cho hắn trốn thoát dụng thời gian. Nhưng lại rất nhanh bị ta cấp phát hiện. Sau đó thẳng thắn ngươi trong lòng biết, ta cũng rõ ràng đến cái bán ẩn dấu thức truy tung. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, ta lại còn có chút bị sao đãi cuồng bắt đầu cảm thấy loại này ngoạn pháp xác thực rất tốt. Chơi rất khá, bắt đầu có chút nhạc này không bị đứng lên. Loại này tâm lý thực sự là lệnh người không lời, nhưng mà lại chính là đặc biệt hấp dẫn ta, làm cho ta mỗi khi đều phải vui đến quên cả trời đất quên mất chính mình thật ra là muốn đi theo. Dõi tiểu gia hỏa, lơ đãng thấy liền buông lỏng tình tự, đem mình ước nguyện ban đầu cấp quên lãng, Như vậy lặp đi lặp lại lại một tuần hậu, ngày này ta rốt cuộc nhìn thấy tiểu gia hỏa muốn gặp người. Bóng lưng, hết chương.